Chương 133, trừng phạt. Nếu là nhân loại bình thường, đối mặt đáng yêu tiểu lò lì dạng này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ sớm đã chịu không được nội tâm đồng tình cùng dạy vò mà tha thứ nàng. Nhưng là hiện tại nạt lỉn trước mặt những người này không có một cái nào là nhân loại bình thường. Nói bọn hắn ý chí sắt đá đều không đủ, đối mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chốt yêu, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì không đành lòng. Nạt lỉn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, trên mặt giọng nghẹn ngào càng ngày càng đậm. Nàng chỉ là cái tham ăn tiểu yêu quái, cùng những cái kia thoải mái đại khí nhâm hiệp chi yêu hoàn toàn khác biệt. Đối với tử vong nàng không cách nào làm đến thản nhiên đối mặt, đồng thời sợ hãi thật sâu lấy, coi như thực sự có người muốn giết nàng. Tại đánh không lại tình huống dưới nàng QNZ hoàn toàn không có trước khi chết liều mạng ý nghĩ. Mọi người thường nói nhát như chuột, nhưng cũng là chính xác. Giai u dò kỳ ánh mắt băng lánh mà sắc bén, giống là một thanh như lưỡi dao đâm vào trong lòng của nàng. Chuột chỉ có thể thật sâu cúi đầu xuống, âm thầm cầu nguyện tự mình biết chỗ có thần minh, hy vọng có thể lưu đến một cái mạng. Tại cái này ầm ầm sóng dậy lại tàn nhẫn vô tình niên đại bên trong, nhân loại mệnh không đáng tiền, yêu quái mệnh QNZ đồng dạng không đáng tiền. Cùng ngươi cái này tiểu yêu quái phân cao thấp, thật là làm cho mặt mũi của ta cũng bị mất đâu. Giai u dò kỳ lắc đầu, nhàn nhạt lời nói lại làm cho nạt lìn vui mừng. Nếu là ngươi làm xảy ra điều gì có lỗi với bị ạ củ ẩn sự tình, không thể nói trước hôm nay liền muốn để hì mạ gì thử một chút chuột hương vị, bất quá xem ở ngươi cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận bên trên. Lần này năm ngón tay giống như là lưỡi đao sắc bén đặt tại nạt lỉn trên đầu, khí lực mặc dù không lớn, nhưng này siết chặt cảm giác lại làm cho con chuột nhỏ tê cả da đầu, co rút nhanh lấy thân thể từ từ nhắm hai mắt, phanh phanh khiêu động trái tim phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tử. Trong miệng tung ra đi. Liền bỏ qua cho ngươi đi. Ngưng trệ hô hấp cuối cùng thông thuận đi qua, nạt lỉn trên mặt chảy mồ hôi lạnh, thậm chí có chút oán trách dầu dò kỳ nói chuyện vờ ơ y ma phân ra nói, trái tim của nàng từ từ bình phục, run rẩy hai tay hai chân cuối cùng là có chút khí lực. Dài u dò kỳ lông mày nhíu lại, nàng lấy tay gãi gãi nạt lỉn lỗ thai nhỏ, đứng thẳng người, hai tay vòng ngực nhìn xem nàng. Đứng lên đi con chuột nhỏ. Là. Vị đại nhân này nạt lỉn vội vàng đáp ứng, mình thật vất vả nhặt được một cái mạng, nàng bây giờ thật là bất kể dấu dò kỳ mệnh lệnh cái gì cũng biết không chút do dự đi làm. Đầu gối đánh lấy cong, nạt lỉn hai tay chống trên mặt đất liền muốn bỏ lên, chỉ là vừa mới bỏ lên một nửa, nàng cả người đều là cứng ngay tại chỗ. Tiểu nữ hài ngượng ngùng túi đầu, hai cái đùi thật chặt khép lại lấy, giữa hai chân ẩm ướt để nàng biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi bởi vì toàn bộ tâm thần đều đặt ở cầu nguyện bên trên, hoàn toàn không có phát hiện mình trong lúc vô tình vờ ơ y ma thật tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cái kia vị đại nhân này, vị đại lão này ra nạt lỉn lúng túng lên tiếng, trong giọng nói tất cả đều là giọng nghẹn ngào. À, ta biết không phải liền là tệ ra quần à, làm bỏ qua cho ngươi trừng phạt, cứ như vậy mà cướp đồ lót, cho ta đi phía trước dẫn đường a dư dò kỳ khỏe miệng một phát, lạnh lùng lên tiếng. Hoàn toàn không có trước mặt yêu quái là bè đàn nở dê yêu lọ lì mà có bất kỳ ôn nhu quan tâm. Cái này như vậy không tốt đâu, ta sợ dơ bẩn đại nhân ngài mắt. Nạt lìn đã khóc ra tiếng, dạy u dò kỳ yêu cầu thật sự là quá ép buộc, tại tất cả mọi người phía trước dẫn đường, không phải liền là làm cho tất cả mọi người nhìn xem nàng hiện tại cái này mất mặt dáng vẻ à, nếu như có thể mà nói, nàng thật nghĩ hiện tại liền đào hố sau đó cho mình vùi vào đi. Tỷ tỷ quả xì nhìn thấy dâu dò kỳ trên mặt cười lạnh cùng khí tức âm sâm, sợ hãi trốn vào xạ tỏ gì trong ngực. Quả xì đừng sợ, quả xì đừng sợ, xạ tỏ gì vội vàng an ủi muội muội của mình, bất quá trong giọng nói cũng có được sợ hãi, không cẩn thận hai mắt cùng dâu dò kỳ đối mặt, nàng vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn nhiều. Người này rõ ràng trước đó còn rất ôn nhu, mình coi như cùng hắn ác ngôn tương hướng đều không thèm để ý. Nhưng là hiện tại làm sao đột nhiên biến khủng bố như vậy? Gia hỏa này không phải là một mực đang nhớ kỹ tự mình làm qua sự tình, sau đó tìm cơ hội trả thù mình á cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì có chút không dám xác định nghĩ đến, bất quá đang nghĩ đến dâu dò kỳ trước đó đưa nàng kéo vào thế giới tinh thần đã làm những cái kia biến thái trời sau đó, nàng lại không hiểu thấu yên tĩnh trở lại. Loại kia biến thái sự tình nàng đều trải qua, đột nhiên cảm thấy bài tiết không kiềm chế cái gì. Thực sự không có gì lớn. Không thể không nói, xạ tỏ gì tam quan đã bị dấu dò kỳ triệt để chơi hỏng. Nu ở vội vàng trốn về sau đi, may mắn mình trước đó không có bị đặc biệt khác biệt đối đãi, nho nhỏ tâm tư cũng liền bận bịu ném ra khỏi đầu. Trước mặt nạt lỉn chỉ là một cái tiểu yêu quái, bị chơi hỏng liền bị chơi hỏng, nhưng là mình thế nhưng là cái đại yêu quái, tự tôn của nàng nhưng không cho phép bị đối xử như thế. A tạ mạ mò nổ mạ ẹ phủi một chút dấu dò kỳ dị, khoe miệng giật giật liền không để ý, bất quá nàng vừa mới nâng lên bước chân thân thể liền là cứng đờ, nghĩ đến cái này hôn đàn hôn. Trước mới thử qua ít thú tờ lây, lần sau sẽ không thay đổi thành bài tiết không kiềm chế tờ lẽ càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ tạ mà mò nổ mà ẹ, trong lúc nhất thời ngốc. Giai u dò kỳ nhưng không biết những người này suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là thuận tâm ý của mình tại trừng phạt con này con chuột nhỏ, nhìn xem tiểu lò lì ở phía trước kẹp lấy chân đi đường, loại kia e lệ cùng e ngại, thật là khiến người ta thoải mái. Muốn mạng vẫn là muốn mạng ta, ta muốn mạng vậy liền nhanh điểm đi là nạt lỉn không dám phản kháng. Nàng túi đầu đi ở đằng trước đầu, hai chân thật chặt kẹp lấy, sợ có cái gì giọt nước rơi xuống đất, kia liền càng để cho người ta xấu hổ. Giai u dò kỳ nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài nện bước loạn trọng, bộ pháp cực nhanh chạy về phía trước đường, hắn chắp hai tay sau lưng vui sướng ngâm nga ca. Khi mấy người thân ảnh triệt để biến mất tại đầu này trên sơn đạo lúc, ngồi tại trên tảng đá thanh tu, không có chút nào tồn tại cảm khủ mì chỉ dìn mở mắt ra, nhìn một chút phương xa mấy người. Lắc đầu liền không tiếp tục để ý quãng đường còn lại cũng không quá dài. Khi nạt lỉn cố nén ý xấu hổ dẫn theo mấy người tới đến chùa mì hùa ẩn bên ngoài lúc, nơi đó đã chờ lấy mấy người. Giai U tiên sinh, đã lâu không gặp. Tóc hồng học sinh trung học giống như thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi trên mặt giật giật, nội tâm mênh mông tình cảm phảng phất tùy thời đều muốn dâng lên mà ra, nhưng là thiếu nữ cuối cùng cũng chỉ có thể phí công từ bỏ. Để một mực đội ở trên đầu mặt nạ biến thành cuồng hỉ. Giai U tiên sinh hiện tại là tại vui vẻ. Dẫm lên giày nhỏ hạ tạ no cổ cổ rồ nhảy nhảy nhảy chạy tới, tại đi vào giày u dò kỳ trước mặt về sau, nàng giơ lên mắt ngọc mảy ngài tinh xảo gương mặt xinh đẹp nói ra. Bởi vì nhìn thấy hạ tạ bé bỏng, thật là vui. Giai U dò kỳ ngồi xổm người xuống vẻ mặt tươi cười ôm lấy luôn luôn đỉnh lấy một bộ mặt bổ kẹ mặt linh khí, thiếu nữ tùy ý hắn hành động. Nâng lên trắng non cánh tay nhỏ ôm cổ của hắn. Hạ tạ no cổ cổ rồ cu nở dê rất vui vẻ. Đại biểu cho mừng như điên mặt nạ trong nháy mắt hoán đổi, nhưng là mới mặt nạ xuất hiện ý tứ vẫn là vui sướng. Thật sự là tiến bộ thật nhiều a, hạ tạ no cổ cổ rồ. Giai U rõ kỳ có thể cảm giác được, hiện tại hạ tạ no cổ cổ rồ đã bắt đầu từ từ học xong một bộ phận tình cảm, không tại bởi vì ngoại giới cảm xúc mà bị động làm ra phản ứng. Mà là sẽ chủ động dùng mặt nạ đến biểu lộ tình cảm. Về phần để nàng dùng trên mặt biểu lộ để diễn tả cảm xúc, vậy thì có chút ép buộc. Đều là bị ạ cụ ẩn dạy bảo. Thành thật có lễ phép thiếu nữ không có giành công, mà là quay đầu lại nhìn về phía cái kia sở sở động lòng người, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang cho người ta an tưởng thà cùng khí tức nữ tử cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.